Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, dập khuôn. 13 phần 13 VIP gạch dưới DIY Minh tăng thêm 17. Cùng C9 ở giữa chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Mời C9 đến cùng vẫn là ngạnh thực lực hơi mạnh hơn một chút. Trải qua 45 phút đồng hồ ác chiến qua đi, C9 tề tự ngũ long triệu hoán thần long, một đợt san bằng, kế tiếp thi đấu sẽ là S5 thế giới tổng quyết tái tại Paris thứ 2 đếm ngược trận. Dứt bỏ thêm thi đấu bên ngoài, là cuối cùng một trận, ai có thể muốn lấy được, ai gì là có thể tại dưới tuyệt cảnh một đường nghịch tập. Nói thật ta đến bây giờ đều còn có một loại cảm giác nằm mộng. Ghế bình luận, Sika cùng Tôn Á Long bị đổi xuống dưới. Hải Nhĩ huynh đệ một nửa khác búp bê cùng bị đổi tới. Búp bê một đài chính là cảm thán lên tiếng. Ta ở phía dưới thật sự là ngồi không yên. Cảm giác trái tim sắp không chịu nổi. Không được, cuối cùng này một trận thi đấu ta nhất định phải giải thích. Ta muốn đưa mắt nhìn IG tiến vào thế giới thi đấu bát cường. Giang tay ra, hắn lúc đầu coi là tại dưới đài xem thi đấu sẽ khá hơn một chút. Lại không nghĩ rằng mình càng khó chịu hơn. Trong lòng giống như là bị mèo bắt. Không khó chịu, xem ra ngươi rất bình thường tự tin a. Miller cười nhìn hắn một cái. Đó còn cần phải nói. Dứt bỏ trước hai bàn không nói. Về sau cái này ba cục, ta thật cảm giác IG 5 người đều trở về, IG đội hồn trở về. Không biết các người nhìn chưa có xem Thiếu Lâm bóng đá. Là cái loại cảm giác này, luôn luôn cười đùa tí tưởng lúc này lại ra chăm chú. Hoàn toàn chính xác, vòng thứ nhất không nói, IG tại vòng thứ hai biểu hiện tin tưởng là rất nhiều trong nước người chơi không ngờ tới. Nhất là đơn Lý Mục tuyển thủ, trước mắt đăng tràng 3 trận thi đấu hắn hiện ra 3 cái khác biệt anh hùng, mà lại mỗi anh hùng chơi đều rất bình thường xuất sắc. Tiếp lời gốc giả, nói nghiêm túc, Gangplank ta không am hiểu, cho nên không nói, nhưng là Darius cái này anh hùng ta tuyệt đối là quyền uy cấp bậc. C9 cái kia đơn cá sấu chơi mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là Lý Mục Darius tuyệt đối là cấp thế giới. Hắn đem mình phải làm, có thể nghĩ tới hết thảy đều làm được. Các ngươi khả năng không hiểu rõ lắm, nhưng trong mắt của ta, cái này thật sự là một chuyện rất khủng bố sự tình. Nếu như IG có thể đi vào bát cường, Lý Mục chí ít chiếm 50% công lao. Ta muốn cảm tạ hắn, ngữ khí thậm chí có chút kích động. Được được được. Vậy ngươi đoán xem nhìn, cái này một bàn, Lý Mục sẽ chọn cái gì? Búp bê cảm giác bầu không khí không đúng lắm, vội vàng rời đi chủ đề. Hắn làm như vậy là đúng, bởi vì một khi quá mức phiến tình, mà IG nếu như thua, hắc phấn cùng bình xịt sẽ mang đến một đợt không khủng bố to lớn thủy triều. Cái này thủy triều rất có thể sẽ đem IG bao phủ. Đồng thời cũng ngay tiếp theo, thân là giải thích búp bê đối với loại nhịp điệu này hướng gió hiểu quá rồi. Bản thân hắn cũng không biết bị phun ra bao nhiêu lần. Ngã một lần khôn hơn một chút, ăn nhiều như vậy hố lại không thêm chút đầu óc chẳng phải là thành heo. Cái này, ta còn thực sự khó mà nói. Ta hiện tại hơi tốt là, song phương tuyển sẽ làm thế nào? Vạn chúng chú mục phía dưới. Song phương tiến vào tuyển giao diện, màu lam phương, màu tím phương IG, thủ Gangplank, Gangplank trình độ bình thường. Còn nữa nói coi như hắn muốn chơi, huấn luyện viên cũng không có khả năng tại mấu chốt trong cục mặc cho tùy hắn đi ra. IG bên này thì là rơi mất AG, bàn trải anh hùng vẫn là phải tôn kính một chút. Đến phiên. Nhưng mà lần này lại nhẫn nhịn cả buổi. Không biết nên cái gì. Bọn hắn hiện tại gặp phải một cái cự đại vấn đề. Nếu như IG thả ra Mordekaiser, bọn hắn làm sao bây giờ? cho thời gian của bọn hắn quá ít. Huấn luyện viên không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra Mordekaiser đến cùng phối hợp cái gì, tại đối mặt ve cốt quái cùng Morgana tổ hợp lúc có thể chiếm được ưu thế. Trừ phi tại hai ba tay lựa chọn bên trong, bọn hắn rơi Morgana, cứ như vậy, đem Morgana cùng ve cốt tổ hợp làm hỏng rơi. Không có Morgana ve cốt tại đối mặt Leona lúc cùng bia ngắm không có gì khác biệt. Nhưng mà vấn đề lại tới, bọn hắn nếu là Morgana, đối thủ đem Mordekaiser cho rơi mất nên làm sao xử lý? Chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một cái không dùng được vị. Ra vào đến chỗ nhầm lẫn chi, trước tiên đem Hecarim rơi, mắt thấy thời gian sắp kết thúc rồi. Huấn luyện viên trầm ngâm một chút rồi nói ra, Hecarim bị đặt tại băng ghế, IG thuận thế răng rắc rơi mất một cái khác lớn bàn trải. Victor hơi biến sắc mặt, hai tay hắn sở trường nhất anh hùng không có. Tuy nói anh hùng của hắn ao không đến mức như thế cạn, nhưng đối mặt rookie thích khách, vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Nguyên bản hắn thấy, IG đối mặt bọn hắn thời điểm hẳn là sẽ cường điệu nhằm vào đơn. Sau đó đường riêng phần mình lựa chọn một cái bàn trải đối soát. Nhưng hiện tại xem ra, IG đối với bọn hắn đường lại có đầy đủ tự tin. Sao? Hỏi. Hắn đè ép một luồng khí nóng, không có chút nào nhằm vào hắn, là đang xem thường hắn. Cái này đồ khỉ da vàng, dựa vào cái gì? Tâm thầm nghĩ, lại là quên mình cũng là người châu Á, tại Âu Mỹ ngốc quá lâu. Hắn thích nơi này, thích Euro, thích không khí nơi này hòa phong cảnh, cũng thích đại dương mã. Ngoặc kép, nếu như bọn hắn cầm Mordekaiser, chúng ta xuất ra bọn hắn đường dưới tổ hợp đến tiến hành áp chế. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Huấn luyện viên giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, hơi sững sờ. Hắn là loại kia so sánh một lòng, còn lại anh hùng đều rất ít chơi. Bất quá thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn cũng có được sự kiêu ngạo của mình. Một ván IG đánh C9 thi đấu, hắn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Morgana, phát hiện Morgana ngoại trừ đối tuyến để bên ngoài, còn lại kỹ năng rối tinh rối mù, đoàn chiến tốc biến lớn, bạch ngân cũng sẽ tốt, quỷ kỹ năng mệnh suất không đến 30%. Cảm thấy mạng của mình suất nhất định sẽ cao hơn. Ta không có vấn đề. Yellow Star đẩy kính mắt, vô cốt làm nhưng đơn nhưng phụ trợ anh hùng. Yellow Star là sẽ chơi, đội ngũ cần, hắn lấy ra cũng không có gì, dù sao là cái phụ trợ. Ok, vậy chúng ta dựa theo thông thường người, nhằm vào một chút đơn Darius. Huấn luyện viên nói, huấn luyện viên, ta muốn chơi Darius, bất thình lình nói, sau đó đem rookie am hiểu Echo rơi. Hắn nói, quay đầu nhìn về phía, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi đường ổn định, ta tới, không nói gì thêm. Kỳ thật hắn là có muốn cho huấn luyện viên nhằm vào một chút Echo. Rookie Echo ở thế giới thi đấu tương đương chói sáng, thậm chí còn đơn giết C9 đơn nhất lần. Đã đầu sát, chính hắn cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Huấn luyện viên giống như hồ đã thành thói quen một màn này. Lúc đầu hắn còn muốn nổi giận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cầm Darius cũng được, không có vấn đề gì quá lớn. Vậy dạng này, huấn luyện viên vừa dứt lời, IG cuối cùng một tay vị nhằm vào anh hùng cũng xuất hiện. Yellow Star Sen, Yellow Star trong mắt hơi híp, cảm thấy lại là có chút mừng rỡ. Đối thủ rơi Sen, một phương diện nói rõ đối với hắn rất bình thường kiêng kỵ. Một phương diện khác, tại nhà mình đã xác định rõ tuyển người phương châm tình huống dưới. Ai ghi cái này một bài vị hắn thấy không thể nghi ngờ là có chút lãng phí hết. Mordekaiser, lại phóng suất, ngươi có dám hay không tuyển? Ghế bình luận, búp bê thay thế trước đó Tôn Á Long nhân vật, mở miệng quát to một tiếng, khí thế 10 phần. Sau đó hắn phát hiện, thật đúng là không có tuyển. mà là lựa chọn một đoạn. Darius, quyển sách đến từ 53/530-57, hồi báo một chút thiếu càng số lượng. Nguyệt phiếu 30 phiếu tăng thêm một chương. Trước mắt thiếu càng thêm 47.7, 1.433 phiếu. Khen thưởng trước mắt tổng cộng còn thiếu 29. Fan hâm mộ thành tựu thiếu 6. Lên khung một ngày trước phiếu đề cử phá ngàn đáp ứng ngoài định mức thêm 2. Tổng cộng 47 cộng 29 cộng 6 cộng 2 bằng 84 chương. Về sau mỗi ngày đổi mới cuối cùng chương tiết cuối cùng sẽ phụ bên trên mới nhất thiếu thay đổi thái. Cảm thấy tiểu tứ không biết tự lượng sức mình tháng này còn không rõ chụp 1. Trả hết nợ chụp 2. Ngày mai đổi mới tại 12 ấn mở bắt đầu. Liên minh chi dòng binh hệ thống hồi báo một chút thiếu càng số lượng muốn nhiệt huyết chiến. Tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.